Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức bưu hãn. Chương 7, hét giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng bà Triệu hoàn toàn không hiểu Khương Lâm dựa vào đâu mà mở miệng đòi số tiền 1 vạn khối. Hầu hết chi tiêu hàng ngày của bọn họ đều là hàng đổi hàng, tiền tiêu xài cũng chỉ là xu và hào, nhiều lắm cũng chỉ có mấy khối, 20 khối đã là một số tiền lớn, cơ hội tính toán đến 100 đã hiếm, huống chi là 1 vạn. Khương Lâm nhìn khuôn mặt mờ mịt của bọn họ, đành phải nói. 200 sao mà đủ cho được, một đứa là 5.000, hai đứa là 1 vạn, thiếu một đồng cũng không được, khỏi phải bàn cãi. Nếu hiện tại cô chủ động nói không bán, bên kia nhất định sẽ dây dưa, thà rằng nâng giá cao ngất trời, bọn họ không có khả năng, đành phải bó tay. Sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Bà Triệu cùng chồng mình nhanh chóng tức giận, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại giở công phu sư tử ngoạm rồi hét giá. Khương Lâm thấy ánh mắt bọn họ có chút dữ tợn, đưa tay liền nhấc cái bình nước nóng bằng mây trên bàn lên. Buông ra, buông ra. Mặt của bà Triệu đột nhiên biến sắc, cái phích nước này hơn 5 khối, bà không thể để cho cô đập vỡ được. Khương Lâm, đừng lo lắng, tôi cầm rất chắc, không vỡ đâu. Không, không được, ông Triệu dậm chân tức giận, quên đi, chúng ta không thèm mua hai đứa nhóc đó nữa. Bọn họ gặp lũ lụt, đông con nuôi còn chưa xong, kiếm đứa nhỏ khác rồi mua sau, càng nhỏ thì càng dễ dạy bảo. Vốn dĩ hai vợ chồng bà Triệu cũng chỉ là người bình thường, tuy rằng muốn mua trẻ con nhưng cũng không dám lừa gạt hay cưỡng ép người khác. Khương Lâm không bán thì bọn họ cũng không thể làm gì được, rốt cuộc trong lòng vẫn luyến tiếc vẻ ngoài xinh xắn của hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo kia, hai vợ chồng tức giận đến nỗi phát nghẹn. Về sau có cho không tôi cũng chả thèm, bà Triệu oán giận mà mắng, ngoại trừ nhà tôi ra tuyệt đối không ai có thể trả đủ 200. Khương Lâm, bà cứ nằm mơ đi, còn lâu cô mới bán con. Cô ôm phích nước nóng rồi nhìn về hai vợ chồng phía đối diện, cả hai đều cực kỳ khẩn trương. Các người không mua đứa nhỏ cũng không quan trọng, nhưng chuyện hai người đã đánh vào đầu tôi thì không thể bỏ qua như vậy được, cách trương.